Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, Roman cũng lên tựa đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, đây chỉ là một đùa bỡn. Ta sẽ không làm thương tổn nàng. Ta dĩ nhiên nhớ, một cái thanh âm bỗng nhiên đang ở phòng làm việc bên trong truyền đến. Hình như là hai người đang nói chuyện trời đất thanh âm. Quả nhiên ở cái thanh âm này sau đó, có một cái thanh âm cũng truyền ra. Chẳng qua là, chúng ta đều là đã chết. Không phải sao? Dĩ nhiên, đây cũng chính là tại sao chúng ta có thể đứng ở sau lưng nàng mà nàng vẫn không có nhận ra được. Chúng ta nguyên nhân, bởi vì là, nàng không thấy được chúng ta. Ta cảm thấy rất thú vị. Ta cảm thấy chúng ta thật lâu không có làm trò chơi. Không bằng chúng ta bây giờ chơi một cái trò chơi được không? Chơi trò chơi gì? Ách, liền xem ai đem nàng ném xa hơn một ít. Giống như là từ nơi này bắt đầu. Nói thật, ta cảm thấy ta có thể đem nàng từ cửa sổ ngã xuống bên ngoài đi. Hơn nữa còn có thể phế trừ mười mấy mét xa. Nàng sẽ té chết. Người mới vừa rồi còn nói. Đây là một cái trò chơi. Sẽ không làm thương tổn nàng. Tại sao còn muốn đem nàng từ nơi này té xuống à? Ngươi sẽ để cho nàng tử vong. Xem, nơi này có bao cao? Không cao lắm, ta thích như vậy cao độ. Ban đầu ta chính là từ nơi này rơi xuống. Rất mềm mại cảm giác. Giống như mình thân thể là một cái lông chim vậy trên không trung nổi lơ lửng. Hơn nữa, ngươi thậm chí có thể thấy trong không khí những cái kia bụi bặm. Ta cảm thấy nàng nhất định quăng không chết. Ngươi cảm thấy ta té chết sao? Đương nhiên là té chết. Xem đầu ngươi. Ta nghĩ lúc đó ngươi nhất định là đầu trước chạm đất. Nhìn một chút hai tròng mắt của ngươi. Cũng sắp rơi trên mặt đất. Ô, thật đáng chết. Ngươi ở ói cái gì? Là máu sao? Tại sao là màu đen? Trời, ngươi còn có được hay không? Nếu không chúng ta liền rõ trễ lại tới dọa người đi. Không, liền tối nay, tối mai không người làm thêm giờ. Ai sẽ ở thời điểm như vậy làm thêm giờ? Bất quá, người phụ nữ này thật giống như rất đặc thù à. Cơ hội khó được, ta bảo đảm ta chẳng qua là dọa một chút nàng. Nghe nói nàng gần đây rất nở mày nở mặt. Ta thích cùng vận khí tốt người giao tiếp. Như vậy, ta là có thể thuyết phục chính ta. Giết nàng, thanh âm loáng thoáng, ở lúc ban đầu bóng tối sau đó, Roman Gibson ánh mắt lại có thể từ từ thích ứng bóng tối này. Có thể mượn ngoài cửa sổ suy nhược ánh sáng thấy rõ ràng một chút xíu bên trong phòng làm việc cái. Bóng mơ hồ, quả thật có hai người đang nói chuyện, chẳng qua là cái này hai người cũng đứng ở sau lưng nàng. Nàng vừa quay người, liền phát hiện, Roman Gibson một lúc say người. Lập tức liền kêu thét một tiếng. Sau đó sắc mặt nhanh chóng ảm đạm. Hai mắt trợn trắng. Cả người từ từ sụi xuống ở trên mặt đất. Nàng làm sợ xỉu. Đúng vậy. Ai đối mặt với một cái đầu giống như là dưa hấu bị mở gáo liền vậy hình tượng. Cũng biết hù dọa choáng váng. Ta nói. Không cần hình tượng như vậy tới dọa người đi. Người nếu không phải là. Nhìn một chút. Người đều choáng váng. Còn dọa cái gì hù dọa? Wendy hướng về phía Elizabeth oán trách một tiếng. Sau đó từ từ ngồi xuống. Thở dài một cái. Roman chẳng qua là một lòng hư vinh rất mạnh người phụ nữ. Cứ việc nàng có sai. Nhưng là chúng ta không thể làm thật là quá đáng. Đi thôi. Hù dọa một lần là đủ rồi. Vừa nói liền trước tiên rời đi trước phòng làm việc. Elizabeth rất hiển nhiên không có tận hứng vậy. Bất quá Wendy nói, nàng cũng chỉ tốt đi theo cùng nhau rời đi. Lúc rời liền phòng làm việc sau đó, hai người ở Los Angeles đầu đường, đi từ từ, các nàng bây giờ quả thật có thể giống như là người bình thường vậy ở bên ngoài đi đi lại lại. Đây cũng là các nàng ở Ngọc Bội bên trong tu luyện sau đó. Tu vi không ngừng đề cao nguyên nhân, chẳng qua là giống nhau. Bây giờ người khác không thấy được các nàng. Nhưng là các nàng lại có thể thấy rõ ràng mỗi một người. Loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Hơn nữa các nàng đều có một loại không kịp đợi muốn biến thành chân chính người khát vọng. bởi vì là theo tu vi tiến bộ, các nàng cũng biết mình một ngày nào đó có thể giống như Mia vậy. Đường đường chính chính lần nữa làm thành một người. Các nàng bây giờ đối với cái thế giới này tràn đầy tò mò. Đây là vì vậy giải quyết rất dài sau một khoảng thời gian cảm giác. Chẳng qua là các nàng vẫn là chưa có hoàn toàn thực tế đối với cái thế giới này để ý tới. Rõ ràng, nếu như một khi hoàn toàn có ngộ hiểu sau đó, các nàng liền khoảng cách lần nữa biến thành thật thể người giống vậy liền nhanh hơn nhiều lắm. Chân là người tốt, chỉ bất quá người phụ nữ kia làm thế nào? Elizabeth tựa hồ chưa thỏa mãn. Mới vừa rồi nàng chính là bị Wendy kéo ra ngoài. Cho nên tổng là muốn đi vào lại đem Roman Gibson dọa một cái. Coi như là nàng trả một chút giá đi, Wendy nói một câu. Sau đó liền suy nghĩ một chút. Có lẽ chúng ta có thể chụp mấy tấm ảnh, để cho người phụ nữ này một lần nữa nổi danh. Có lẽ sẽ khá hơn một chút. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Elizabeth lập tức liền biết rõ Wendy ý. Vì vậy hai người lại lần nữa đi vòng vèo. Lần nữa trở lại phòng làm việc. Roman Gibson vẫn là nằm ở nơi đó một hơi một tí. Ngất đi người phụ nữ luôn là so tỉnh thời điểm phải nghe lời rất nhiều. Chân phàm cảnh diễn trên căn bản đã hoàn thành. Đoàn làm phim ngày mai sẽ hồi Los Angeles. Hôm nay là chân phàm ngày may mắn. Hắn chuyện gì cũng không có. Chính là ở nơi đó nhìn Emma cùng còn lại các diễn viên quay phim. Ống kính không là rất nhiều. Hơn nữa đều là diễn viên chuyên nghiệp. Cho dù là chạy diễn viên quần chúng, cũng vô cùng chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, thật sự là cái nghề này có quá nhiều chuyên nghiệp nhân tài. Lúc này mới để cho Peter có thể làm được đã tốt rồi muốn tốt hơn. Một tia không qua loa. Đang nhìn cái gì? Emma quay xong hí liền hướng chân phàm đi tới. Bất quá nàng đi qua rồi lúc này rất kỳ quái nhìn xem chân phàm bên người 20 mấy thước địa. Phương, Hashimoto Kana đang đứng ở một đoàn dưới bóng cây. Thẳng ngay chân phàm hơi cười. Người phụ nữ này còn không có trở về nước. Emma một câu. Tại sao không mời nàng tới ngồi chung ngồi xuống? Nàng có tự do của nàng. Nàng thích như vậy. Cảm thấy như vậy là nàng vui sướng nhất. Như vậy, tại sao ngươi thì đi phá xấu xa cái này đâu? Chân phàm lắc đầu, khẽ mỉm cười. Huống chi, ngươi chắc chắn ngươi nói ra lời này không phải khí lượng nhỏ hẹp. Có chút ghen chứ? Ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ. Chà chà, chân phàm tay chỉ Emma cười lớn. Được rồi, phụ nữ như vậy, chỉ có thể nói là về tinh thần vô cùng bền bỉ. Ta thừa nhận, ta có chút không làm được nàng bây giờ như vậy. Ít nhất ta sẽ cao giọng đứng ra. Sau đó đánh một trận chiến tranh. Vô luận ta là thắng lợi hay là thất bại. Ta cũng biết làm như vậy, Emma lắc đầu than thở. Bất quá, đối với ngươi có thể sẽ là một đặc biệt. Tốt lắm, không nói nàng, xem cái này. Trần Phàm vừa nói, đem điện thoại di động đưa tới Emma trước mặt. Emma nhận lấy vừa thấy. Nhất thời miệng liền trương thành o hình. Như vậy, đúng vậy. Trên màn ảnh điện thoại di động tin tức để cho nàng rất giật mình. Hơn nữa cũng rất buồn cười. Cái này CMN rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Emma nín cười, liền văng tục một câu. Hướng về phía Trần Phàm nói. Người an bài người làm. Bây giờ nàng đã liền tựa đề. Thật là quá hết ý kiến, vừa nói liền đưa điện thoại di động vẫn còn cho chân phàm. Chớ nhìn ta, đây không phải là ta làm, chân phàm nhanh nói. Mặc dù ta cũng rất muốn liền một lần, nhưng là, bây giờ ta là nhân vật công chúng. Ta rất yêu quý ta danh tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, bởi vì là vân, Emma, ta muốn ta có phát hiện mới. Người phụ nữ này, thật giống như là bị người làm sợ xỉu sau đó. Tử à bị thoát y chụp hình. Ngươi xem. Bây giờ sẽ trả lại cho có năng lực làm như vậy. Ngươi nói là. Chúng ta phải đi về. Nhưng là trở về trước một ngày. Cái này người nữ MC biến thành bộ kia quỷ dáng vẻ. Cái này gặp nhau trở thành đầy đủ công ty trò cười. Nhưng là nàng vẫn là lấy như vậy hình tượng xuất hiện. Người không cảm thấy trong này có rất đáng giá nghiền ngẫm địa phương sao? Đáng tiếc người phụ nữ này vóc người thật rất tốt, Trần Phàm vừa nói. Từ Emma cầm trong tay qua điện thoại di động, nhìn xem bên trong tranh ảnh. Roman Gibson ngồi trên ghế ngồi, hạ thân bị quần cụt bao lại, nhưng là mơ hồ có thể thấy bên trong không có mặc gì, hơn nữa hình như là ngủ, nhưng là nàng trên tay còn cầm quần lót của mình, bên người còn ném mấy đoàn cuốn ở chung với nhau giấy vệ sinh. Thật giống như đã lau cái gì. Đây coi như là hình khiêu dâm. Người đoán một chút, ai sẽ đối với ngươi vị hôn thê hạ như vậy độc thủ? Thật ra thì, người cho ta nhắc nhở. Có rất nhiều người có thể cũng biết làm như vậy. Kristen, đây là hiểm nghi lớn nhất phạm. Sau đó còn có Zoe. Ý phỉ, nàng trên căn bản có thể loại bỏ. Không phải có thể làm ra như vậy chuyện người. Dĩ nhiên còn có những nữ nhân khác. Thượng đế, nếu như không phải là bởi vì làm cho này cái ta muốn coi một cái. Ngươi lại có thể có nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi dự định thành lập một cái trụ sở quân sự sao? Emma có chút tức giận hừ một tiếng. Lúc này mới nói tiếp. Nhưng là, ai sẽ làm như vậy sạch sẽ gọn gàng? Mia là có thể như vậy. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Dĩ nhiên còn có Helena cũng được. Chẳng qua là hai người bọn họ cái căn bản cũng sẽ không đi làm chuyện này. Chẳng lẽ ngươi lại không thể hướng khác phương hướng suy nghĩ? Hoặc là cái nào ghen tị nàng tiết mục người MC? Hoặc là muốn thay vào đó tiết mục người MC? Thậm chí là nàng bình thời lỗi người cũng có thể à? Dẫu sao tính tình của nàng như vậy thúi? Tại sao thế nào cũng phải là người chúng ta? Bởi vì là chỉ có các nàng mới có loại này gây án động cơ, Emma cũng không cam chịu yếu thế. Cho nên, đừng nghĩ muốn chối. Trừ cái này ra, ta không nghĩ tới cái người thứ hai. Người nói Mia cùng Helena làm được. Nhưng là có hay không người thứ ba có thể làm được? Thí dụ như, có thể cùng ngươi vậy có dị năng. Ta không phải dị năng. Là cá nhân tu hành nơi sinh ra đối với đại tự nhiên cảm ngộ cùng chi phối năng lực, Trần Phàm hướng. Về phía Emma cười nói. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một cái. Rất hiển nhiên hắn nhớ ra cái gì đó. Vì vậy thì nhìn xem Emma. Vẻ mặt có chút lúng túng nói. Đúng vậy, ta biết, nhất định là các nàng. Ngọc Bội, Elizabeth cùng Wendy. Được rồi, bây giờ có thể xem kịch vui. Các nàng thật đúng là đủ chơi đùa. Ta cứ nói đi. Emma hừ một tiếng. Ta rõ ràng các nàng là ý gì. Đây là đang cảnh cáo ta sao? Để cho ta đừng nhúng tay vào. Hoặc là tuyên thệ chủ quyền. Ngươi là thuộc về bọn hắn. Mà ta không thể chấm mút. Nếu không, giống như là mới vừa rồi cái đó Los Angeles đài truyền hình địa phương người nữ MC vậy. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Huống chi chúng ta ngày mai sẽ trở về. Hết thầy cũng biết bụi bặm lắng xuống. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Emma cười một tiếng. Cũng hướng Hashimoto Kanna nhìn xem. Hashimoto Kanna hướng về phía Trần Phàm lộ ra rất khôn khéo dáng vẻ. Làm cúi người tỏ ý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.